Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, chương 399. Chính văn chương 900 mang huyết khăn tay Mục Vân Giao nhất không nghĩ đó là liên lụy Bách Lý Cảnh Ca. Chính là cuối cùng vẫn là liên lụy hắn. Kia cái đan dược là cổ tiền bối hao hết một nửa lực lượng mới luyện chế mà thành. Hơn nữa luyện chế kia cái đan dược sở cần dược liệu có đại bộ phận đều là độc nhất vô nhị. Liền tỷ như kia long hồn thảo. Hiện giờ trên đời này lại vô đệ nhị cây, huyết sát ánh mắt trầm trầm. Lúc này mới mở miệng nói. Không có biện pháp khác sao? Mục Vân Giao lại một lần chưa từ bỏ ý định mà mở miệng hỏi. Không có, huyết sát trong thanh âm phiếm đầy lạnh lẽo. Mục Vân Giao nghe vậy. Trong mắt là cơ hồ muốn đem người cấp chôn vùi ám ý. Quân thượng có thể bằng vào thực lực của chính mình áp chế hạ thể nội kia đạo lực lượng huyết. Sát yên lặng nói, chỉ mong, Mục Vân Giao nhìn lên vô biên không trung. Một lòng lại là trầm xuống. Hôm nay, Hảo La Môn Sơ chính là nàng như thế nào cảm thấy như vậy tối tăm. Ta đi về trước, ngày mai xuất phát đi Chu Tước Viện đi, Mục Vân Giao bỏ xuống như vậy một câu. Liền xoay người không xem huyết sát liếc mắt một cái liền lập tức rời đi. Nhìn Mục Vân Giao rời đi khi hưu quạnh bóng dáng. Huyết sát hơi hơi lắc lắc đầu. Chỉ mong quân thượng sở làm hết thầy. Không phải uổng phí, lại nhìn mắt cách đó không xa. Cuối cùng huyết sát thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Đêm lạnh như nước, Mục Vân Giao thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng thế nhưng mất ngủ một suốt đêm Monster ngày thứ hai. Đại trưởng lão đi vào cửu trọng thiên thời điểm, Mục Vân Giao cùng huyết sát đã rời đi, nhìn không có một bóng người phòng xá. Đại trưởng lão hơi hơi lắc lắc đầu, cuối cùng thật dài mà thở dài một câu. Cũng rời đi, Vân Giao nha đầu, chỉ mong lần sau gặp mặt. Chúng ta này đó lão nhân đều còn khỏe mạnh, lạc âm ni, như Tiêu Hàn thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Làm sao vậy, đại kinh tiểu quái, đại trưởng lão nhìn như Tiêu Hàn nhìn đông nhìn tây bộ dáng. Dỗi nói, ra ra, lạc âm đâu, đã rời đi, đại trưởng lão sờ sờ chính mình dâu. Thanh âm đạm mạc nói, a, đi rồi, như Tiêu Hàn nghe vậy. Hai trong mắt trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Ngươi có việc, đại trưởng lão nhìn như Tiêu Hàn nhướng mày hỏi. Như Tiêu Hàn một phách đầu. Ta này trí nhớ, cái này, là ta ở cung tiêm tuyết phòng tìm được. Ta vốn dĩ tưởng cấp lạc âm nhìn xem Monster cái gì. Đại trưởng lão nhướng mày. Ngươi đi cung tiêm tuyết phòng làm gì? Hôm qua không phải nói đến cung tiêm tuyết sao? Ta nghĩ đến ta khi còn nhỏ thích nhất cái kia trúc chuồn chuồn bị nàng đoạt đi rồi. Ta liền muốn đi phiên phiên còn ở đây không? Kết quả phát hiện thứ này, vừa nói. Như Tiêu Hàn một bên đem một chương vải vóc lấy ra tới đưa cho đại trưởng lão. Một cái mang huyết khăn tay. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Cái này có cái gì hảo hiếm lạ? Ra ra, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi không? Như Tiêu Hàn lời nói còn chưa nói xong, trên đầu liền bị đại hội ở cái kia lão cấp hung hăng mà gõ một chút. Người nhà đầu này, như thế nào không lớn không nhỏ. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn mắt Như Tiêu Hàn, ánh mắt rõ ràng đang nói, người đứa nhỏ này mới ngốc. Ra ra, người có thể hay không hảo hảo nói chuyện, đừng luôn là động tay động chân, ta là nữ hài tử, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Ngươi như vậy ta về sau còn như thế nào gặp người a? Nhìn chính mình ra ra hung hung bộ dáng, Như Tiêu Hàn có chút ủy khuất mà mở miệng nói. Đại trưởng lão lại trừng mắt nhìn mắt Như Tiêu Hàn, hừ hừ nói, ngươi nếu là hiểu chuyện một ít, không luôn là khí ta lão già này, ta có thể như vậy gõ ngươi sao? Như Tiêu Hàn nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, ra ra. Có phải hay không ta vẫn luôn như vậy làm ngươi không yên tâm? Ngươi liền sẽ không ly ta mà đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.